Trưởng Hoan, chương 371, đi không ra ác mộng. Góc truyện audio.com, người đăng, Nguy Si Ư Di Gờ Hứa Phương lập tức đứng lên. Là cô nương, Lạc Xanh đi qua, Hứa đại cô nương đến xem Hứa Tê sao. Cái này cháu gái mặc dù nhìn xem cùng bình thường tiểu thư khuê các không có gì khác biệt. Lại là cái ngoài mềm trong cứng. Hôm qua như vậy tình huống, Trường Xuân Hầu tất nhiên câu Hứa Phương ít đi ra ngoài. Hứa Phương nhưng vẫn là biết được Hứa Tê tại nàng nơi này tin tức. Có thể thấy được là có chính mình môn lộ. Đơn điểm này, liền so rất nhiều yếu đuối khuê tú mạnh hơn nhiều. Lạc Xanh vui mừng, cũng lòng chua xót, một cái tiểu cô nương có thể có thủ đoạn. Nói cho cùng là bởi vì không người che chở, chỉ có thể dựa vào chính mình. Một cái tiểu cô nương có thể có thủ đoạn, nói cho cùng là bởi vì không người che chở, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nàng trưởng tỷ thật mạnh lại kiêu ngạo, nếu là biết lưu lại một đôi nữ nhận hết tha mà tính toán. Nên cỡ nào đau lòng, bất quá nàng tới, Lạc Xanh đáy mắt lãnh quang lướt qua, trên mặt bất động thanh sắc, ta xem qua, Hứa Phương đối Lạc Xanh phúc phúc thân thể. Đa tạ là cô nương đối xá đệ làm viện thủ. Lạc Xanh cười, Hứa đại cô nương không buồn ta để hắn trẻ củi liền tốt. Làm sao lại, nàng trưởng tỷ thật mạnh lại kiêu ngạo. Nếu là biết lưu lại một đôi nữ nhận hết tha mài tính toán. Nên cỡ nào đau lòng, bất quá nàng tới, ta cảm tạ là cô nương còn đến không kịp. Nâng lên Hứa Tê, Hứa Phương ánh mắt phức tạp. Hắn chính là chịu khổ cực quá ít. Nên tôi luyện, Hứa đại cô nương không đau lòng. Hứa Phương cười khổ, tự nhiên sẽ đau lòng. Bất quá ta thà rằng nhìn hắn dạng này bổ cả một đời củi. Cũng không muốn xem hắn trở thành một cái ma bài bạc. Hứa Tê có cái tỉ tỉ tốt, Lạc Xanh đáy mắt lãnh quang lướt qua. Trên mặt bất động thanh sắc, ta xem qua, Hứa Phương đối Lạc Xanh phúc phúc thân thể. Đa tạ là cô nương đối xá đệ làm viện thủ. Lạc Xanh cười, Hứa đại cô nương không buồn ta để hắn trẻ củi liền tốt. Làm sao lại, Lạc Xanh nói ngồi xuống. Tiếp nhận khấu nhi dâng lên trà nóng nhấp một miếng. Hứa Phương nhìn xem uống trà thiếu nữ. Da thịt trắng hơn tuyết. Ta cảm tạ là cô nương còn đến không kịp. Nâng lên Hứa Tê, Hứa Phương ánh mắt phức tạp. Hắn chính là chịu khổ cực quá ít. Tóc dài như quả, làm nàng yên tĩnh uống trà thời điểm, đôi tròng mắt kia giống như đầm sâu, lệnh người thấy không rõ sâu cạn, nên tôi luyện, Hứa đại cô nương không đau lòng. Hứa Phương cười khổ, tự nhiên sẽ đau lòng. Lạc Xanh ngước mắt nhìn qua, Hứa đại cô nương có phải hay không còn có khác chuyện. Hứa Phương cắn môi, nói khẽ, bất quá ta thà rằng nhìn hắn dạng này bổ cả một đời củi. Cũng không muốn xem hắn trở thành một cái ma bài bạc. Hứa Tê có cái tỉ tỉ tốt, không biết là cô nương thuận tiện hay không tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện. Lạc Xanh nhìn nàng một cái, đem đối phương che giấu khẩn trương thu hết vào mắt, buông xuống chén trà đứng lên. Hứa đại cô nương đi theo ta đi. Bước vào hậu viện, Lạc Xanh nói ngồi xuống, tiếp nhận khấu nhi dâng lên trà nóng nhấp một miếng. Hứa Phương nhìn xem uống trà thiếu nữ, da thịt trắng hơn tuyết, tóc dài như quả, làm nàng yên tĩnh uống trà thời điểm, đôi tròng mắt kia giống như đầm sâu, lệnh người thấy không rõ sâu cạn, thiếu niên như cũ tại trẻ củi, chỉ là động tác trở nên chậm chạp, như vậy lạnh thời tiết, hắn cởi thật dày áo ngoài, cái trán lại treo mồ hôi, dạng này không gián đoạn trẻ củi quá mệt mỏi. Giám sát lại không có chút nào nhân tính, Hứa Tê đầu não phát chìm, đối với có người theo trong viện đi qua không có chút nào lưu ý tây phòng bố trí thành thư phòng. Một phái sáng tỏ, Hứa đại cô nương có việc cứ nói đi, ngoại trừ ngươi ta, không có người thứ ba nghe được, Hứa Phương thần sắc mấy lần, đột nhiên quỳ xuống, Lạc Xanh có chút nhướng mày, Hứa đại cô nương đây là ý gì? Hứa Phương rắn chắc chắc dập đầu cái đầu, cúi đầu nói, ta cùng đường mạt lộ, nghĩ thỉnh là cô nương hỗ trợ, có thể ta biết điều thỉnh cầu này quá mức mặt dày. Lạc Xanh ngước mắt nhìn qua, Hứa đại cô nương có phải hay không còn có khác chuyện.

Hứa Phương trong mắt lóe lên thủy quang, cắn môi nói, mẫu thân của ta không phải chết bệnh, là bị phụ thân ta dùng gối đầu che chết. Thanh hoa chén trà bỗng nhiên nhoáng một cái, suýt nữa rơi xuống dưới, bị con kia Tiêm Tiêm tố thủ dùng sức nắm vững. Lạc Sinh thanh âm bình tĩnh được dọa người. Hứa đại cô nương từ từ nói rõ ràng. Hứa Phương ánh mắt mê ly, lâm vào thống khổ hồi ức. Khi đó ta còn nhỏ, chỉ biết ngoại tổ gia xảy ra chuyện. Khi đó ta còn nhỏ, khi đó, Hứa Phương vẫn chưa tới 6 tuổi. Hứa Phương trong mắt lóe lên thủy quang, cắn môi nói, mẫu thân của ta không phải chết bệnh, là bị phụ thân ta dùng gối đầu che chết. Thanh hoa chén trà bỗng nhiên nhoáng một cái, suýt nữa rơi xuống dưới, bị con kia Tiêm Tiêm tố thủ dùng sức nắm vững. Lạc Sinh thanh âm bình tĩnh được dọa người. Hứa đại cô nương từ từ nói rõ ràng, mẫu thân hỏi ta nếu như mang ta rời đi hầu phủ, ta có nguyện ý hay không đi theo nàng? Ta nói nguyện ý. Hứa Phương ánh mắt mê ly, lâm vào thống khổ hồi ức. Khi đó ta còn nhỏ, chỉ biết ngoại tổ gia xảy ra chuyện, thế nhưng là phụ thân bọn hắn không có đáp ứng mẫu thân cùng cách. Phái rất nhiều người trông coi cửa sân từ đây không cho phép mẫu thân ra ngoài. Mẫu thân hỏi ta nếu như mang ta rời đi hầu phủ, ta có nguyện ý hay không đi theo nàng? Ta nói nguyện ý, thế nhưng là phụ thân bọn hắn không có đáp ứng mẫu thân cùng cách. Phái rất nhiều người trông coi cửa sân từ đây không cho phép mẫu thân ra ngoài. Ngày đó, ta thực sự nghĩ mẫu thân, liền lặng lẽ chuồn đi vào. Hứa Phương lại lâm vào trận kia vĩnh viễn đi không ra ác mộng. Nàng dáng người nhỏ, lại cơ linh, rất may mắn không có bị người phát giác chuồn đi vào. Gặp được mong nhớ ngày đêm mẫu thân, thế nhưng là mẫu nữ hai người không nói bao lâu lời nói. Liền nghe canh giữ ở bên ngoài hạ nhân hô hầu ra tới. Ngày đó, ta thực sự nghĩ mẫu thân, liền lặng lẽ chuồn đi vào. Hứa Phương lại lâm vào trận kia vĩnh viễn đi không ra ác mộng. Nàng dáng người nhỏ, mẫu thân bận bịu để nàng giấu đến trong ngăn tủ. Cách khe hở, nàng nhìn thấy phụ thân cùng bị nàng hô làm biểu cô nữ tử. Kia là phụ thân biểu muội, về sau thành nàng kế mẫu. Mẫu thân lạnh như băng hỏi, ngươi lại mang nàng tới làm gì? Phụ thân cười nói, tới thăm ngươi. Mẫu thân cười lạnh, lại cơ linh, rất may mắn không có bị người phát giác chuồn đi vào. Gặp được mong nhớ ngày đêm mẫu thân, thế nhưng là mẫu nữ hai người không nói bao lâu lời nói. Liền nghe canh giữ ở bên ngoài hạ nhân hô hầu ra tới. Mẫu thân bận bịu để nàng giấu đến trong ngăn tủ. Cách khe hở, nàng nhìn thấy phụ thân cùng bị nàng hô làm biểu cô nữ tử. Kia là phụ thân biểu muội, các ngươi một đôi cẩu nam nữ là đến xem ta chết đi sao? Mơ tưởng, ta còn phải sống, nhịn đến các ngươi tóc bạc, về sau thành nàng kế mẫu. Mẫu thân lạnh như băng hỏi, ngươi lại mang nàng tới làm gì? Phụ thân cười nói, tới thăm ngươi. Mẫu thân cười lạnh, các ngươi một đôi cẩu nam nữ là đến xem ta chết đi sao? Mơ tưởng, ta còn phải sống, nhịn đến các ngươi tóc bạc, vẫn còn chỉ có thể là một đôi không thể thấy người cẩu nam nữ. Lại sau đó, chính là phụ thân tức hổn hển giận dữ mắng mỏ, vẫn còn chỉ có thể là một đôi không thể thấy người cẩu nam nữ. Lại sau đó, chính là phụ thân tức hổn hển giận dữ mắng mỏ. Nàng xưa nay không biết ôn nhu hiền lành phụ thân có dạng này một mặt. Chỉ có thể trốn ở trong ngăn tủ run lẩy bẩy, nhưng rất nhanh để nàng sợ hơn sự tình phát sinh. Phụ thân đem mẫu thân đẩy ngã tại trên giường, cầm lấy gối mềm ngăn chặn mẫu thân mặt. Một khắc này, nàng suýt nữa kêu thành tiếng. Cứ việc nàng còn nhỏ, lại biết phụ thân cử động ý vị như thế nào. Nàng nhìn thấy mẫu thân hai chân không ngừng đá đá. Từ ngay từ đầu kịch liệt đến chậm chạp, cuối cùng rủ xuống, không nhúc nhích, nữ nhân kia nói, nàng xưa nay không biết ôn nhu hiền lành phụ thân có dạng này một mặt. Chỉ có thể trốn ở trong ngăn tủ run lẩy bẩy. Biểu ca, nàng chết rồi, phụ thân nói, chết được tốt, không cùng nàng ly hôn, vốn là chờ lấy một ngày này, nhưng rất nhanh để nàng sợ hơn sự tình phát sinh. phụ thân đem mẫu thân đẩy ngã tại trên giường, cầm lấy gối mềm ngăn chặn mẫu thân mặt, ai biết làm sao kích thích nàng đều không có tác dụng. Nữ nhân kia nhặt lên một vật, biểu ca, ngươi nhìn, kia là một cái hình con bướm trạng cửu liên vòng, là nàng thường thường thưởng thức. Nàng tiện tay cầm cửu liên vòng tìm đến mẫu thân, vội vàng trốn đến trong tủ treo quần áo lúc không cẩn thận rơi xuống. Phụ thân cầm qua cửu liên vòng, đổi sắc mặt, Phương Nhi tới qua, một khắc này, nàng suýt nữa kêu thành tiếng. Cứ việc nàng còn nhỏ, lại biết phụ thân cử động ý vị như thế nào. Phụ thân nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện thân ảnh của nàng, mang theo nữ nhân kia vội vàng đi ra ngoài. Nàng trốn ở trong tủ treo quần áo cực kỳ lâu, thẳng đến mẫu thân qua đời tin tức lan truyền ra, trong viện một phái rối loạn, mới thừa cơ chạy ra ngoài. Về sau, nàng gặp được phụ thân nhìn qua ánh mắt của nàng không còn là ôn nhu hiền lành, mà là rất thâm trầm. Nàng nhìn thấy mẫu thân hai chân không ngừng đá đá, từ ngay từ đầu kịch liệt đến chậm chạp, cuối cùng rủ xuống. Không nhúc nhích, nữ nhân kia nói, nàng khi đó không hiểu cái này trong ánh mắt ẩn chứa cái gì. Lại bản năng cảm nhận được nguy hiểm, phụ thân biết nàng ở đây, sẽ đem nàng giết chết. Biểu ca, nàng chết rồi, phụ thân nói, chết được tốt, không cùng nàng ly hôn. Vốn là chờ lấy một ngày này, ai biết làm sao kích thích nàng đều không có tác dụng. Nữ nhân kia nhặt lên một vật. Biểu ca, ngươi nhìn, kia là một cái hình con bướm trạng cửu liên vòng, là nàng thường thường thưởng thức. Nàng tiện tay cầm cửu liên vòng tìm đến mẫu thân, tựa như giết chết mẫu thân như thế. Cách chương, vội vàng trốn đến trong tủ treo quần áo lúc không cẩn thận rơi xuống. Phụ thân cầm qua cửu liên vòng, đổi sắc mặt, Phương Nhi tới qua, phụ thân nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện thân ảnh của nàng. Mang theo nữ nhân kia vội vàng đi ra ngoài.